Thợ săn, chương 39, giải quyết hậu họa. Góc truyện audio.com. Đại ca, gã thanh niên mặt sẹo nói với người đàn ông râu quai nón, chúng ta có nên đánh một trận mở rộng địa bàn hay không? Bọn thằng Hùng Seco mới bị công an vây bắt một mẻ vì tội cá độ. Thực lực không còn như xưa nữa, mày chỉ được cái lẻo mép. Tuy bọn nó bị mất không ít người nhưng mày tưởng dễ hạ chúng nó à, nếu thắng thì thực lực của chúng ta cũng suy yếu đi nhiều. Không chừng sau đó lại bị một thế lực khác hất cẳng, vậy chúng ta cứ giữ nguyên tình trạng như này ư? Nếu không mở rộng địa bàn thì không thu hút được thêm thành viên mới. Tổ chức của chúng ta không phát triển được, cái đó mày tưởng tao không nghĩ đến sao? Thực lực của chúng ta bây giờ chỉ mới phát huy được ở vài thị trấn nhỏ. Nếu mở rộng được ra toàn tỉnh thì mới có tương lai. Nhưng xã hội đen thì phải hoạt động theo phương pháp của thế giới ngầm. Nếu cứ phô trương thực lực ra e rằng sớm chiều cũng bị chính quyền hoặc các tổ chức lớn mạnh khác vùi dập. Gã thanh niên mặt sẹo nghe thấy thế chợt hiểu ra. Gã bước vào thế giới ngầm này không lâu. Ngoài lòng hăng hái thì gã chả có chút kinh nghiệm nào cả. Người đàn ông râu quai nón thấy tiềm năng hung ác trong người gã thanh niên này nên cũng muốn rèn giũa để sau này thành một kẻ tâm phúc. Một cách tay phải đắc lực, với kinh nghiệm lăn lộn trong thế giới đen tối này cùng với bản tính của lão cáo già. Những điều người đàn ông nói với gã thanh niên đều có rất nhiều ý nghĩa khi muốn dấn thân vào một thế giới đầy tội lỗi. Vậy đại ca có kế hay gì không? Trước tiên chúng ta phải chắc chân ở địa bàn mình đã. Muốn vậy phải tìm cách kết giao với quan chức chính quyền để làm chỗ dựa và bảo kê được những nhà hàng khách sạn trong địa bàn. Khi đã chắc chân rồi thì chúng ta sẽ mở rộng thực lực theo kiểu gặm nhấm dần. Mỗi tuần chúng ta sẽ giành quyền bảo kê một nhà hàng, một cơ sở kinh doanh, đồng thời tìm mọi thông tin về các thành viên nhóm Hùng Seco. Những đứa nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tổng hợp lại. Chúng ta sẽ mượn tay chính quyền trừng phạt bọn chúng. Mày tưởng mấy vụ cá độ kia công an họ tự nhiên mà khám phá ra ư? Thì ra là đại ca đã động tay, động chân. Tên thanh niên mặt sẹo cả kinh. Vị đại ca trước mặt gã đúng là thâm hiểm, mưu cao kế sâu vô cùng khó lường. Nhưng cũng vì thế mà gã tỏ ra vui sướng. Nếu đi theo vị đại ca này thì sự nghiệp đen tối của gã chẳng mấy nữa sẽ lên như diều gặp gió. Một chỗ dựa vững chắc đó là điều đầu tiên những kẻ muốn dấn thân vào thế giới ngầm phải làm, đại ca. Em phục đại ca quá, Sơn Lợn, mày chỉ giỏi đánh đấm thôi. Nếu không có đầu óc thì suốt đời chỉ làm tay sai. Làm bia đỡ đạn cho thằng khác để rồi có một ngày không còn giá trị nữa thì nó sẽ tống mày xuống lỗ. Ở thế giới này, muốn đứng trên người khác khó hơn lên trời. Để những thằng đầu trộm đuôi cướp trung thành với mình, có thể sống chết vì mình thì phải cho chúng biết rằng đi theo mình chúng sẽ không cảm thấy hối tiếc, em xin nghe. Đại ca, gã thanh niên mặt sẹo tỏ ra cực kỳ cung kính, người đàn ông râu quai nón rít một điếu xì gà và nhả khói. Đôi mắt lim dim mơ màng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, gã thanh niên thấy ngoài lúc ngủ. Không lúc nào vị đại ca của mình không cực kỳ sáng suốt, tiền bảo kê thu thế nào rồi? Người đàn ông nhạt giọng hỏi, gã thanh niên liền tỏ ra hào hứng, đại ca yên tâm. Khu đại ca phân cho em đã thu gần hết rồi, chỉ còn một nhà hàng kêu làm ăn thua lỗ không chịu đóng phí bảo kê. Em đang tiến hành khủng bố tinh thần, có lẽ chỉ vài ngày nữa nó sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng lên, tốt. Nhưng với những nhà hàng đóng phí đầy đủ, chúng mày phải hết sức bảo vệ, tạo điều kiện cho bọn nó kinh doanh. Phải kinh doanh có lãi thì chúng ta mới có màu. Mày nói với đám bộ hạ, đứa nào quấy nhiễu việc kinh doanh của đám thương nhân ấy thì đừng trách tao ác, vâng. Đứa nào mà quấy nhiễu chuyện kinh doanh trong địa bàn, nhẹ thì cắt ngón, nặng thì chặt cả bàn tay nó đi. Đứa nào có vợ thì bắt vợ nó cho đại ca đùa mấy tối. Nghe tên đàn em của mình nói vậy, gã đàn ông lại cười lên ha hả nhưng rồi ngay sau đó chau mày lại. Nói đến chuyện chơi gái gã lại nhớ đến con mồi bị một kẻ lạ mặt cuỗng ngay trước mắt cách đây không lâu. lại còn đánh gã rụng mất mấy cái răng khiến gã bị mất mặt trước mắt đám đàn em thì không khỏi tức giận, việc tìm kiếm con bé kia thế nào rồi? Gã thanh niên mặt sẹo cũng tỏ ra tức tối khi đại ca mình nhắc đến con bé. Sắc đẹp của con bé ấy khiến gã chấn động cực độ nhưng chưa được hưởng thụ chút nào thì đã bị kẻ lạ mặt đánh cho ngất lịm. Cục tức này khó mà nuốt trôi được, đại ca. Chúng em đã sới tung khu vực này nhưng vẫn chưa tìm thấy bọn chúng. Em vẫn cho người dò la tin tức. Sớm muộn gì cũng tìm ra thôi ạ, người đàn ông hừm lạnh lùng. Có vẻ không hài lòng, thằng con trai cứu nó bị đánh trọng thương rồi. Chúng nó sao có thể đi xa được? Mày tìm ở các bệnh viện hoặc cơ sở y tế chưa? Nghe thấy vậy mặt tên thanh niên hơi trầm xuống. Vết sẹo trên mặt dần đỏ lên, đã tìm. Nhưng cũng không có, đại ca yên tâm, ở các bến xe đều có người của ta. Phát hiện ra sẽ lập tức bắt chúng lại dâng lên đại ca, bảo tất cả anh em tận lực tìm kiếm. Tao phải xé xác thằng nhãi kia thì mới hả giận. Đúng thế, đại ca, hắn thật to gan khi dám vuốt râu hùm. Nhưng mà lạ quá, tại sao lúc đó nó lại giật đứt được dây chói? Lại còn hạ được 5 người chúng ta cùng một lúc. Gã này thật không tầm thường, nó cũng chỉ có một chút tiểu xảo thôi. Nếu không bất ngờ đánh lén và kích điện bọn ta thì đâu thoát dễ dàng như vậy. Nghe thằng Trinh hói nói thằng nhãi đó bị nó đánh cho gần gục rồi thì lại bị con bé kia đánh lén nên bọn chúng mới thoát thân. Dù sao thì cũng phải bắt cho được bọn chúng. Nếu không thì cơn tức này không nuốt trôi. Anh em cũng không phục. Một chuyện nhỏ nhặt này mà không giải quyết được thì còn đứa nào dám theo chúng ta nữa, vâng. Đại ca, em sẽ làm hết sức, cũng phải giữ uy tín với gã thuê chúng ta vụ này. Gã đó lắm tiền, không chừng lần khác có việc không chừng lại mượn chúng ta. Ai đã thuê các người? Một giọng nói quỷ dị vang lên khiến người đàn ông râu rậm và gã thanh niên mặt sẹo sững người trong giây lát. Đây là sào huyệt của bang bọn chúng. Có một kẻ lạ mặt đột nhập vào lại lớn tiếng như vậy thì hẳn là gan to bằng trời, đứa nào? Tên thanh niên mặt sẹo tức giận hét lên có gan thì ra mặt đi. Vừa dứt lời, một bóng đen quỷ dị xuất hiện cách hai tên xã hội đen vài bước khiến bọn chúng không khỏi lạnh người. Cũng may vì nguyên tắc tôn trọng kinh doanh của đám xã hội đen mà Nam với Linh trốn ở trong khách sạn một thời gian mà không bị phát hiện. Sau một tuần, Nam đã gần như phục hồi hoàn toàn, đủ sức bảo vệ Linh trước bất kỳ mối đe dọa nào. Nhưng hắn sắp đi du học, trong một khoảng thời gian không ngắn sẽ không thể ở bên bảo vệ cô được. Nên hắn muốn tìm hiểu cặn kẽ kẻ nào nấp trong bóng tối đã hại gia đình Linh để trừ hậu họa về sau. Vì đám bắt cóc giải người ở khắp nơi tìm kiếm hai người. Nên hắn không khó để bắt gặp một tên ở gần quả đồi giam giữ Linh trước đó. Hắn xâm nhập vào não bộ của tên này để moi thông tin và nhanh chóng xác định được sào huyệt của bọn xã hội đen đã bắt cóc Linh. Gã thanh niên mặt sẹo vốn rất tự tin về bản thân võ công cao cường. Lại bất ngờ gặp một kẻ suốt mấy ngày tìm không ra khiến gã rất hào hứng. Hai tay ngay lập tức nắm lại xông đến, a thằng nhãi. Tự tìm cái chết, tốc độ xử lý thông tin của Nam nhanh gấp rất nhiều lần người bình thường. Một giây có thể xử lý được cả ngàn dữ liệu. Dù gã thanh niên mặt sẹo có tốc độ ra đòn nhanh như chớp thì với hắn cũng chỉ như một động tác quay chậm. Cú đấm vừa tới, hắn xoay người tránh đòn đánh trong gang tấc. Gã thanh niên hừ lạnh tung liên tiếp hàng chục cú đấm nhưng vẫn chỉ xước qua người Nam chứ không hề gây ra tổn thương nào cho hắn. Sau khi tung ra hàng chục ngón đòn không hiệu quả, ánh mắt gã thanh niên mặt sẹo hiện lên tia dị sắc. Hẳn gã cũng hiểu kẻ mà đỡ được cả chục cú đánh hiểm hóc của mình thì thân thủ cũng không phải tầm thường. Gã nhanh chóng móc trong người ra một thanh đoàn kiếm sắc bén để tăng hiệu quả đối kháng. Nhưng đối thủ của hắn vô cùng quỷ dị, tốc độ di chuyển nhanh đến mức hư hư thực thực, dù làm cách nào cũng không thể đánh trúng được. Mồ hôi của gã túa ra như suối, gào thét ầm ĩ, tay vung loạn xạ vẻ như sắp phát điên, người đàn ông râu quai nón cũng nhận thấy tình hình không ổn chút nào. Gã thanh niên mặt sẹo kia chính là tên đàn em võ giỏi nhất trong băng đảng của hắn. vì thế nếu đánh lẻ tẻ thì e rằng từng người sẽ bị tên áo đen kia hạ gục mất. Hắn liền gọi thêm mấy tên lâu la ở gần đó tới cùng phối hợp lại hạ gục đối thủ khó chơi này. Chỉ thoáng chốc, cả một đám những kẻ xăm trổ đã chạy đến vây quanh Nam. Nhưng vẻ mặt hắn chỉ hiện lên nét cực kỳ lạnh lẽo, anh bạn trẻ. Chúng ta đông hơn, đánh một trận thì cũng không biết thắng thua thế nào. Có gì thương lượng được chăng? Người đàn ông râu quai nón nhận thấy sát khí cuồn cuộn tỏa ra từ vẻ mặt của Nam trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn biết dù vây công đối phương thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì mà hạ gục được. Những tên đàn em được ở bên cạnh hắn đều là những kẻ cực kỳ trung thành và rất khó thay thế nên không muốn cứng đối cứng để rồi gặp những tổn. Thất không đáng có, ai đã thuê các người, ai thuê thì bọn ta không thể nói được. Đó là cách kiếm ăn của chúng ta, là cách để chúng ta tồn tại. Anh bạn trẻ, chi bằng đừng dính vào chuyện này nữa. Chúng ta coi như không hề quen biết nhau, các người nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Nam cười lạnh lẽo, trong lần đột nhập vào ngôi biệt thự bỏ hoang, Nam bị đánh cho tơi tả chẳng qua vì hắn đã gần như kiệt sức hoàn toàn. Nhưng người đàn ông lại lấy đó để làm định lượng sức mạnh của hắn và ông ta cũng hoàn toàn tự tin rằng với một số lượng người đông hơn vây. Công như thế này hạ gục hắn là điều chắc đến 7-8 phần. Tuy rằng biết đối thủ của mình không hề tầm thường nhưng người đàn ông râu quai nón không ngờ được rằng đối thủ của mình còn vượt xa những điều ông ta có thể tưởng tượng, vậy thì anh bạn chỉ còn đường chết thôi. Yên tâm, chúng ta sau khi tóm được cô bạn gái của anh bạn và dùng chán chê rồi thì cũng bồi táng cùng luôn. Biết không thể thương lượng được nữa, người đàn ông cười lên ha hả rồi ra hiệu cho đám đàn em chủ động tấn công. Khác với người thường chỉ quan sát được những thứ diễn ra trước mắt. Nam có thể phát ra hàng ngàn bước sóng để quét môi trường xung quanh. Trong bán kính 500 mét không gì có thể che mắt được hắn. Vì thế, dù đứng im nhưng bất kỳ động thái nhỏ nhất của đám xã hội đen này hắn đều ghi nhận được hết. Đám xã hội đen dù tấn công trước thì cũng không bao giờ giành được quyền chủ động. Khi những thanh sắt đổ dồn dập xuống thì người hắn chợt lóe linh quang và biến mất vô ảnh vô tung. Hắn biến mất ngay trước mặt, lại ở giữa ban ngày khiến bọn xã hội đen vô cùng sửng sốt, biến mất. Biến mất rồi, à, sao lại thế, tại sao ma có thể xuất hiện giữa ban ngày? Ban mặt được, à, thợ săn. Đó là thợ săn, sau một hồi hỗn loạn một kẻ trong đám xã hội đen cũng nhận ra được sự xuất hiện của thợ săn. Cho dù bọn chúng ở địa phương khác cách xa thành phố TL thì câu chuyện về thợ săn cũng không phải không biết. Chính kẻ muốn cô hiệu trưởng học viện Ha từ chức cũng vì sợ hãi thợ săn truy tung ra mà thuê bọn chúng. Vậy mà vẫn không thể thoát được. Qua những câu chuyện đăng báo, đám xã hội đen cũng biết thợ săn có sức mạnh ghê gớm. Có thể hạ gục liền lúc cả chục người chỉ trong một cái chớp mắt. Mà những hình phạt của thợ săn thì cực kỳ khốc liệt. Nhẹ thì liệt giường cả tháng, nặng thì tàn phế cả đời. Lại còn khối kẻ trở nên ngu ngơ điên điên dại dại. Biết thợ săn tuy đã biến mất nhưng vẫn còn ở ẩn khuất đâu đây, cả đám xã hội đen không rét mà run. Vẻ mặt tên nào tên ấy tái nhợt, tinh thần chiến đấu tan biến không còn dấu vết chạy. Một tên trong đám hét lên, như một hiệu lệnh. Cả đám bỏ chạy tán loạn mỗi người một hướng, nhưng chỉ chạy được vài bước thì một dòng sóng cực mạnh cường kích lên hệ thần kinh của bọn chúng làm các giác quan mất tác dụng và một cơn đau như búa bổ khiến tất cả ôm đầu lăn lộn ra mặt đất gào thét. Lúc này Nam lại quỷ dị xuất hiện giữa đám người. Hắn bước tới trước mặt người đàn ông râu quai nón lúc này đang nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, kẻ nào đã thuê các ngươi. Tôi không biết, tôi chưa từng gặp ông ta. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại và chuyển tiền qua tài khoản. Người đàn ông run rẩy kêu lên, hãy liên lạc với ông ta. Để làm gì ạ, ngươi không cần biết, vâng. Người đàn ông run rẩy lục trong túi quần chiếc điện thoại di động và bấm số liên lạc. Hẳn ông ta cũng biết rằng việc tốt nhất lúc này có thể làm là ngoan ngoãn nghe lời để được thợ săn nương tay cho một con đường sống. Nam nhanh chóng xâm nhập vào chiếc điện thoại để thu thập giọng nói của đối tượng. Với hắn, một manh mối như vậy cũng là đủ tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc này. Alo? Thế nào, anh xử lý xong con bé rồi chứ? Người đàn ông râu quai nón không nói lên lời. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Chắc hẳn ông ta cũng biết con bé mà vị khách hàng của mình nhắc tới có quan hệ đặc biệt với thợ săn. Trong lòng ông ta lúc này cực kỳ hối hận. Giá mà không nhận phi vụ từ thành phố thợ săn ấy thì hẳn cuộc sống vẫn trôi chảy trong sung sướng của vị đại ca một băng nhóm xã hội đen đang lên. Một cơ đồ đang sừng sững trước mắt, tốn không biết bao công sức tạo dựng lên bỗng nhiên bị hủy một cách tức tưởi trong một ngày. Thật quá đau lòng, người đàn ông trong điện thoại dường như cũng nhận ra điều gì đó bất thường liền hỏi dồn dập, alo. Alo, có chuyện gì xảy ra vậy? Phụp, chiếc điện thoại tự nhiên sập nguồn. Nam đã có thứ mà hắn cần. Người đàn ông râu quai nón buông điện thoại xuống. Run rẩy chắp tay lại. Xin tha mạng, vẻ mặt Nam vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Hắn quét xong khống chế đám xã hội đen và tẩy não toàn bộ. Cách chương.